389, yêu đằng. Chương 389, yêu đằng Đỗ Huyền Thành nhiệm vụ thì tương đối trọng, tại bảo hộ Lục Vũ bọn họ một đoàn người dưới tình huống, còn muốn chú ý trên không vị trí Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn hướng đi. Về phần Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông cùng với những cái kia đi theo tại đây hai nhà sau đó tu sĩ thì đi theo Lục Vũ bọn họ một nhóm, tuy như cũng nguy hiểm, thế nhưng có Lục Vũ mở đường, ít nhất không cần lưu ở chỗ cũ chống cự yêu đằng công kích, cái này cho bọn họ một cái hy vọng sống sót. Ít nhất phía trước bọn họ có Lục thiếu chủ cao thủ như vậy, còn có một cái quy chân cảnh đại cao thủ bảo hộ, đối với bọn họ mà nói, nhưng cái này cũng đã đủ rồi. Phu quân, phía trước chính là ma tu đám người âm minh phệ hồn trận, chúng ta thế nào lâm giao một bên ngăn cản hai cái rút quấn mà đến yêu đằng, vừa nói. Lục Vũ tay kết kiếm quyết, không ngừng chỉ huy 81 đạo kiếm quang đem vây qua uy hiếp lớn nhất yêu đằng chặt đứt, nghe được lời của lâm giao, mục quang hơi hơi lóe lên, cười hắc hắc nói. Ma tu lớn nhất dựa vào bất quá chính là này âm minh phệ hồn trận mà thôi, bằng không thật muốn cùng chúng ta đao thật giao thủ, mặc dù bọn họ có hai vị quy chân cảnh cao thủ, cũng là không hề có phần thắng. Nếu là lúc trước, ta cũng không có biện pháp gì, bất quá ngay tại trước đó không lâu, thiên nguyên của ta động thiên đã hoàn toàn khôi phục, này chỉ là phệ hồn xương mù đối với chúng ta không có bao nhiêu uy hiếp à, phu quân ngươi là muốn đem những người này thu được thiên nguyên động thiên bên trong đây không phải liền đem thiên nguyên động thiên công khai sao, này sợ là không ổn đâu. Tần Nhan chân truyền âm nói, nàng chẳng quản cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn sau lưng những người này chết ở chỗ này, thế nhưng nàng càng để ý Lục Vũ an ủi, cùng Lục Vũ an ủi so sánh, sau lưng những người kia chính là tất cả đều chết rồi, nàng cũng sẽ không có một chút thương cảm. Tần Nhan chân trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, đang muốn nói cái gì nữa. Đống nhiên một mảnh yêu đằng từ hơn 10 cây bị Lục Vũ kiếm quang chặt đứt yêu đằng bên trong rối ra, hướng về nàng vơi đến, để cho nàng trong nội tâm cả kinh, vây quanh ở bên cạnh kiếm quang lập tức chấn động, liền hướng vơi đến yêu đằng chém tới. Bắc Thần Tông chính là thượng cổ thiên hà kiếm tông phân nhánh truyền thừa, tuy cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số chân truyền công pháp đã thất truyền, thế nhưng rốt cuộc là truyền thừa vô số năm đại tông môn, mặc dù hiện tại xuống dốc. Bắc Thần Tông thân truyền công pháp Bắc Thần Kiếm Quyết vẫn như cũ là thiên đô ở trong hiếm có cực hạn kiếm quyết. Việc này nguy cơ chợt lâm, Tần Nhan Chân những năm gần đây khổ tu thành quả lập tức bày ra, phi kiếm mở ra vẽ một cái, mang ra một đạo ưu mỹ huyền ảo đường cung, trong chớp mắt liền đem đưa qua tới yêu đằng chặt đứt, cũng bắn tung tóe xuất khi nào tử hồng sắc chất lỏng, lại bị Tần Nhan Chân tiện tay quét phi. Phen này động tác mặc dù là vội vàng ứng đối, Tần Nhan Chân lại có vẻ bình tĩnh, để ở nàng bên cạnh thân không xa Tạ Thanh Niên cũng là hơi hơi giật mình, tuy nàng tự tin mình cũng có thể làm được điểm này, nhưng nàng hiện tại đã là hóa thần cảnh. So với vẫn chỉ là động huyền cảnh Tần Nhan Chân, đối mặt áp lực cùng nguy hiểm tự nhiên bất đồng, phản ứng tự nhiên cũng không giống nhau dạng. Lúc này Lục Vũ một đạo kiếm quang bay vụt mà đến, sẽ lần nữa xuống lại mà đến yêu đằng toàn bộ chém chết, đồng thời cũng truyền đến Lục Vũ thanh âm, không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Tha đây là vật gì à, có độc suy suy có cảm ấy, mọi người cẩn thận, à, là yêu đằng, chạy mau. Ngay tại Lục Vũ đám người tới gần âm minh phệ hồn trận thời điểm, đồng nhiên từ kia nồng đậm sương mù xám bên trong chuyển đến từng đợt kinh hô tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia ma tu tuy bởi vì phệ hồn xương mù che giấu tác dụng, để cho thiên đô tu sĩ căn bản tìm không được chỗ ở của bọn hắn, thậm chí bọn họ tại đây nồng đậm xương mù xám bên trong đều không cần lo lắng thần niệm bị phệ hồn xương mù tổn thương mà chiến lược tăng nhiều. Thế nhưng dù vậy, tại yêu đằng trong lúc bất chợt chui từ dưới đất lên mà ra, như cũ xử trí không kịp đề phòng phía dưới tử thương thảm trọng. Với tư cách là tối cao chiến lược Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn vốn phong tỏa toàn bộ đại trận sơ hở duy nhất chỗ, một mực liền chặt chẽ chú ý hôm nay đều tu sĩ hướng đi, kia gốc kim lung cây ăn quả bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, bất kể là của ai đến gốc này thiên địa linh căn, bọn họ đều biết đem ngăn lại. Có thể nói, ai đạt được món bảo vật này, ai chính là bọn họ đệ nhất mục tiêu công kích. Trước đây bọn họ sở dĩ không có đem gốc này thiên địa linh căn thu lại, cũng là hoài nghi này thiên địa linh căn vậy mà không có bất kỳ yêu thú thủ hộ, để cho bọn họ sinh lòng nghi hoặc, rồi lại vô pháp xác định, vừa vặn thiên đô tu sĩ đến nơi, để cho bọn họ nghĩ tới một cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch, đã có thể sử dụng gốc này kim lung cây ăn quả đem những ngày này đều tu sĩ hấp dẫn qua, để cho bọn họ bởi vì tham lam mà sinh nội chiến, lại có thể cho bọn họ sáng tạo một cái đem những ngày này đều tu sĩ bao vây tiêu diệt cơ hội. Về phần nghe được những ngày kia đều tu sĩ đem gốc này kim lung cây ăn quả trở thành là thái dương cây ăn quả, cho dù là luôn luôn táo bạo Minh Sa Đại Tôn cũng không khỏi tại trong lòng kêu một tiếng dế nhui. Thẳng đến những ngày này đều tu sĩ thương lượng hảo thu gốc này kim lung cây ăn quả thời điểm, hai người mới thần sắc trịnh trọng, đồng thời âm thầm làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Chỉ là để cho hai người như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, bọn họ thiên tính và toán, cũng không nghĩ tới, gốc này thiên địa linh vật đúng là có thủ hộ yêu thú, bất quá cũng không phải phổ thông yêu thú, mà là một cái một hệ yêu đằng loại yêu thú. Hơn nữa lấy hai người thần niệm tu vi, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể đem phương viên mấy trăm dặm phạm vi bao phủ, lập tức liền phát giác xuống đất biến đổi lớn. Nhất là theo âm minh phệ hồn trong trận truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, hai người lại càng là biến sắc. Lấy hai người tu vi tự nhiên không e ngại những cái này yêu đằng công kích, huống chi hai người địa vị, lúc này có thể là toàn bộ trong biển hoa chỗ an toàn nhất. Thế nhưng hai người tuy không có việc gì, thế nhưng là hai người mang đến những cái này thu ha có thể hay không ngăn cản ở liền không nhất định. Càng trọng yếu hơn là, này yêu đằng công kích một khi bộc phát, những ngày kia đều tu sĩ tuy cũng đồng dạng đối mặt nguy hiểm, thế nhưng ngoại trừ vậy cũng lấy uy hiếp mọi người thần niệm xương mù xám. Cái khác bố trí tại trận pháp bên trong ma vực tu sĩ liền không có tác dụng gì, bởi vì yêu đằng công kích phải không phân ra địch ta. Tuy lần này biến cố đại xuất hai người ngoài ý liệu, thế nhưng hai người cũng không có kinh hoàng. Minh Sa đại tôn thần sắc ngưng trọng nhìn về phía dưới, nhất là thấy được Lục Vũ dẫn theo hơn 10 người đang tại chậm chạp lại kiên định hướng ra phía ngoài phóng đi, không khỏi nói, phong lẫm, thế nào trước tiên là đánh chết thiên đô tu sĩ, hay là trước cứu người ngươi đi đem kia kim lung cây ăn quả cướp đến tay, ta đi cứu người. Về phần vị kia thiên đô Lục gia thiếu chủ đám người, trong đó có quy chân đó tu sĩ, chúng ta nhất thời nửa khắc cũng bắt không được, chẳng trước buông tha, lần này tính bọn họ vận khí tốt, về sau còn có cơ hội. Minh Sa đại tôn cũng không nói nhảm, chỉ là lên tiếng hảo, trực tiếp liền thân ảnh lóe lên, thuấn di đến kia kim lung cây ăn quả phụ cận. Vốn này kim lung cây ăn quả đi qua thời gian dài như vậy hẳn là đã bị Giang gia láo tổ không gian pháp bảo thu hồi, thế nhưng là những cái này yêu đằng rỗi ra mặt đất, liền có vô số yêu đằng đem gốc này thiên địa linh căn gắt gao cuốn lấy, không cho nó bị thu hồi, một cái rằng co lấy. Bên kia Giang gia lão tổ một bên ngăn cản này yêu đằng công kích, một bên thúc giục thu bảo pháp quyết, nhưng vẫn không thể có hiệu quả. Chính trong nội tâm lo lắng, việc này chợt thấy Minh Sa đại tôn tại phụ cận hiện thân, trong nội tâm chính là trầm xuống, mục quang lập lóe, âm thầm thở dài một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, kia một cái treo ở kim lung cây ăn quả trên không bảo châu hào quang vừa thu lại, lập tức bỏ qua thu bảo. Sau đó hơi hơi lóe lên đã bị Giang gia lão tổ thu trở về. Giang gia lão tổ đã nhìn ra, có ma vực này Minh Sa đại tôn nhúng tay, lại có vô số yêu đằng dây dưa, hắn căn bản cũng không có thu đến gốc này Thái Dương cây ăn quả cơ hội, còn không bằng quyết đoán buông tha cho, sau đó tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Minh Sa đại tôn thấy được Giang gia lão tổ động tác, mục quang hơi hơi lóe lên, hắc hắc cười lạnh một tiếng, muốn chạy, cũng phải hỏi một chút bổn tọa có đồng ý hay không. Hắn cũng không vội mà thu gốc này kim lung cây ăn quả, trực tiếp trở bàn tay liền hướng lấy Giang gia lão tổ đám người vị trí hung hăng đánh một quyền đi qua, chỉ thấy trong chớp mắt vô số hắc sắc hạt cát chưa từng đã có ngưng tụ, sau đó tại Giang gia lão tổ đám người vị trí trên không, ngưng tụ trở thành một cái to lớn hắc sắc nắm tay, khoảng chừng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, phảng phất một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống. À, tặc tử thật ác độc, Giang gia lão tổ đã sớm phòng bị Minh Sa đại tôn, thế nhưng vẫn còn không có ngờ tới gia hỏa này ác như vậy. Vừa ra tay chính là nhất thức thần thông công tới, với tư cách là quy chân cảnh tu sĩ, lần này công kích, nhất thời đem bọn họ hơn 10 người toàn bộ bao phủ ở trong. Cái khác mạnh ra mạnh trường thanh, Càn Khôn Sơn Tần Vạn Lý cũng đều trong chớp mắt phát hiện kịch liệt pháp lực ba động, ngẩng đầu nhìn, đợi thấy rõ, đều biến sắc. Đã không còn Đỗ Huyền Thành bảo hộ, đối mặt quy chân cảnh tu sĩ công kích, bọn họ lại tự phụ cũng không có khả năng thờ ơ liên thủ sinh tử tồn vong chỉ kịp. Giang gia lão tổ cơ hồ là dùng gào thét thanh âm đem ý nghĩ của mình hô lên, sau đó liền không chút do dự đem chính mình tối cường thần thông đánh xuất ra. Phá diệt thần quyền một đạo to lớn lam sắc quyền ảnh trong chớp mắt do pháp lực ngưng kết mà thành. Mạnh Trường Thanh thời điểm này cũng không so đo lúc trước Giang gia ấm con em nhà mình sự tình, gần như liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, thi triển ra nhà mình Thanh Dương Bảo Lục trên bổ sung thần thông. Thanh Dương phần thiên một khỏa thanh sắc thái dương thiêu đốt này rào rạt liệt diễm. Theo trong tay Mạnh Trường Thanh ấn quyết xuất hiện ở không trung. Tần Vạn Lý lúc này cũng không rảnh so đo được mất, không liên thủ, tại đây một cái quy chân cảnh tu sĩ phát ra thần thông phía dưới, có thể sống hạ xuống mấy cái liền khó mà nói, hắn mang các đệ tử đi vào là tầm bảo, có thể có chỗ tổn thất, thế nhưng nếu là đều tổn thất hết, hắn cũng không cách nào nói rõ. Chân hỏa lò luyện đây là một tòa chừng 3-4 trượng phương viên to lớn màu đỏ thấm lò luyện, phảng phất do vô tận nham tương ngưng tụ mà thành, tán phát này vô tận nhiệt lực. Mạnh liệt hỏa diễm bị trói buộc tại toàn bộ lò luyện bên trong. So sánh Giang gia cùng Mạnh gia hai vị hóa thần cường giả thần thông, nay đạo Tần Vạn Lý chân hỏa lò luyện thần thông hiển nhiên càng hiển uy thế bất phàm. Vang một tiếng trầm thấp tiếng nổ lớn vang vọng thiên địa, tất cả tại sóng âm bao phủ bên trong người có cảm giác chính mình toàn thân run lên, từ đến linh hồn, phảng phất đều nhận lấy chấn động đồng dạng. Tu vi cao thâm cũng chính là sắc mặt có chút trắng bệnh, tu vi yếu một chút, trực tiếp đã bị chấn ra nội thương.